Thập Phương Võ Thánh, chương 637 nhắn lại, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên này Ngụy Hợp hơi kinh ngạc đánh giá Kỳ Sa khẩu khí đảo là rất lớn, nhưng thực lực cụ thể như thế nào, còn không biết như thế nào. Trên người đối phương mặc dù có đại lượng đại sư tỷ tế bào tổ chức nhưng tông sư trở lên cũng không phải là thuần túy cường độ thân thể liền có thể đạt tới. Kinh nghiệm võ đạo tinh thần cảnh giới, đối thân thể vận dụng cùng khai phá. Đây đều là sẽ cực lớn ảnh hưởng thực chiến lực phá hoại. Tựa như một cây súng lục dùng tới xạ kích cùng dùng tới nện người, lực sát thương khoảng cách khác biệt trời vực. Đồng dạng là thương, cũng là cần phải học được như thế nào nổ súng. Mà trước mắt Kỳ Sa, đến cùng có thể có đại sư tỷ mấy phần thực lực vậy liền nổi bật cũng chưa biết. Đi thôi, Kỳ Sa lúc này đã trước tiên chuyển hướng, hướng về một phương hướng đi đến. Tiếp đó, vì dự phòng tổng bộ bên kia Na Di phương vị cải biến vị trí, ta sẽ dùng hơi nhanh lên tốc độ đi đường, cho nên. Hắn quay đầu mỉm cười nhìn Ngụy Hợp liếc mắt, nếu như theo không kịp có thể nói ra tiếng. Ngụy Hợp hơi nhíu mày, theo không kịp, đối phương trước khi đến, nên được từng tới tin tức của hắn mới đúng, cứ như vậy còn dám nói loại lời này. Nhìn tới, không có sợ hãi à, như vậy, ta đi trước. Kỳ Sa hướng phía Khắc Lý Tư cùng Đại Lạp hơi gật đầu, dưới chân một điểm khói đen lập tức nổ tung. Bành, hắn phảng phất kiểu thuấn di, hư không tiêu thất tại chỗ. Tốc độ nhanh chóng, ách nhĩ toa đám người căn bản hoàn toàn bắt không đến dấu vết. Cũng là Ngụy Hợp sắc mặt hơi sững sờ. 4 lần vận tốc âm thanh sao? Cũng là có chút vốn để kiêu ngạo. 4 lần vận tốc âm thanh còn không có dẫn tới bức tường âm thanh tiếng nổ mạnh, xem ra là lợi dụng mặt khác phụ trợ thủ đoạn. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút nhìn về phía một bên ách nhĩ toa. Người mang lên Đinh Lạc Doanh tìm một chỗ trốn đi, về sau chờ hết thảy chuyện ta sẽ đem chất độc trên người của ngươi cởi ra. Ách nhĩ toa một mặt mộng bức, ta mẹ nó lúc nào lại trúng độc. Bất quá vừa nghĩ tới Ngụy Hợp xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, nàng cũng không dám hoài nghi. Hiểu rõ, nàng kỳ thật cũng rõ ràng, tại vừa mới cơ phía dưới chôn giấu đạn hạt nhân nguy hiểm dưới, coi như là Ngụy Hợp cũng không có khả năng hoàn mỹ bảo vệ được Đinh Lạc Doanh an toàn. Cho nên lúc này mới cần nàng để phát huy tác dụng. Xác thực nói, Ngụy Hợp trước đó lưu nàng lại một đi ngang qua đến, đoán chừng vì chính là lúc này có tác dụng. Ta sẽ bảo vệ tốt nàng, ách nhĩ toa chém đinh chặt sắt nói, với ai làm công không phải làm công. Khi nhìn đến tối cường tinh chiến Kỳ Sa đều làm phản rồi, nàng lúc này làm phản gánh nặng trong lòng cũng nhẹ rất nhiều. Xác thực nói, Kỳ Sa mới là hết thảy tinh chiến trong lòng lớn nhất bóng mờ, chính là bởi vì hắn, rất nhiều sao chiến mới không dám tùy ý làm phản. Nhưng bây giờ, liên kỳ cát cũng đi, cái gọi là tinh chiến tổ chức cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Vậy thì tốt, Ngụy Hợp nhìn về phía một bên Khắc Lý Tư cùng Đại Lạp hai người. Hai người không có chút nào nhích người ý tứ. Vị này Ngụy tiên sinh, dựa theo đội trưởng phân phó chúng ta thì không đi được. Đại Lạp nói rõ lý do nói, tiếp xuống tổng bộ khẳng định sẽ có đại lượng phản công, chúng ta muốn làm rất nhiều dự bị công tác. Để tránh triệt để lâm vào bị động, Ngụy Hợp khẽ gật đầu, dưới chân một điểm, lập tức người cũng đồng thời tan biến tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm tại không có đột phá tông sư trước, hắn liền năng lượng cao nhất đi đến gấp 3 vận tốc âm thanh, bây giờ tại thân thể 3 loại chân huyết mạch tiến vào tông sư sau. Tốc độ của hắn càng tiến một bước, có thể mượn nhờ to lớn lực phản chấn tăng cường đường thẳng xông vào tốc độ. Lúc này mượn nhờ một bộ phận lực hút hiệp trợ tăng thêm tự thân lực lượng phản tác dụng thôi động. Quảng cáo, Ngụy Hợp lần đầu tiến nhập 4 lần vận tốc âm thanh cấp độ. Hắn trong tầm mắt hai bên hết thảy đều hóa thành màu sắc rực rỡ đường cong, chỉ có ngay phía trước phong cảnh không ngừng biến hóa phóng to. Thật giống như tại một đầu dài dòng trong thông đạo bay thật nhanh. Ta còn có thể càng nhanh, nhưng cũng lại bởi vậy tạo thành càng động tĩnh lớn. Ngụy Hợp trong lòng có minh ngộ, đây là một loại bản năng cảm giác, có thể cảm giác được mình còn có dư lực. Tiến vào tông sư về sau, trụ cột của hắn hình dáng lực lượng toàn thể đạt đến 200 vạn cân cấp độ. Thức tỉnh huyết mạch sau mặt khác hình dáng không tính, thân thể lực phòng ngự cũng chính thức tiến vào mới phương diện. Nếu như là hiện tại, lại để cho thời kỳ toàn thịnh Bạch Linh giao thủ với hắn, như vậy rất có thể Bạch Linh tất sát sẽ chỉ đối với hắn tạo thành cực kỳ nhỏ vỏ ngoài thương thế. Mặt khác tốc độ, sức hồi phục, sức chịu đựng, chờ một chút toàn bộ đều có một cái khá lớn tăng lên. Này chút chẳng qua là thân thể tiến vào tông sư sau kết quả. Nếu như là cảnh giới cũng đồng bộ đi đến. Như vậy Ngụy Hợp cảm giác mình còn có thể có càng lớn tăng lên. Lúc này ở trong hoang mạc hướng phía trước đuổi theo, hắn thông qua linh lực mơ hồ đi theo đằng trước cấp tốc di chuyển Kỳ Sa. hai người một trước một sau, không có vượt qua 10 phút đồng hồ, liền rất nhanh giảm tốc độ tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ màu xám đất hoang bên trên đứng vững. Lúc này tia sáng đã có chút mờ tối, mặt trời nhanh phải xuống núi. Kỳ Sa đứng tại đất hoang bên trên, chậm rãi quay người, nhìn về phía cùng lên đến Ngụy Hợp. Đến, tại dưới mặt đất, Ngụy Hợp vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện một chỗ mặt đất mơ hồ có lưu lại bánh xe ấn ký bỗng nhiên tách ra. Xác thực nói, cơ sở chính cũng không phải là cố định không thay đổi, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đem bên trong chủ yếu then chốt chuyển rời đến những trụ sở khác. Cho nên cơ sở chính thường cách một đoạn thời gian liền sẽ xê dịch. Hắn vươn tay, nhắm ngay phía dưới mặt đất, nhẹ nhàng vỗ. Xoạt, một cái khổng lồ sóng khí theo trong lòng bàn tay hắn tán phát ra, thổi đến phía dưới cát đất kích động hướng bốn phía dập dờn mở. Mặt đất rất nhanh lộ ra bị cát đất vùi lấp một mảnh đen vàng bằng đá bức tường. Bọn hắn hẳn là còn chưa kịp sửa đổi quyền hạn của ta. Kỳ Sa nửa ngồi xuống đất tay cầm thiếp tại mặt đất tựa hồ tại truyền lại cái gì. Rất nhanh, mặt đất bức tường chậm rãi biến hình, nhô lên một đạo lối đi hình tam giác cửa lớn. Cửa lớn phát ra đích đích điện tử âm thanh, mấy lần tiếng động về sau tự động mở ra. Phía sau cửa phương, là một cái thẳng tắp trên dưới màu bạc thang máy. Đi thôi, Kỳ Sa trước tiên đến gần thang máy, Ngụy Hợp cũng đi theo phía sau. Hắn cũng không để ý khả năng này là cái bẫy dập dùng hắn thực lực hôm nay, bình thường bẫy dập không có chút ý nghĩa nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là vụ nổ hạt nhân, chỉ cần không phải liên tiếp hắn nổ tung, phóng xạ, bình thường nhiệt độ cao loại hình, căn bản đối với hắn vô hiệu. Huống hồ đạn hạt nhân cao như vậy có thể phóng xạ cấu thành, dùng Ngụy Hợp cảm giác thật xa liền có thể cảm giác được. Cho nên khoảng cách gần mai phục căn bản không có khả năng. Trừ phi không cho đạn hạt nhân bên trong phóng xạ vật chất có không tiến hành bất luận cái gì phóng xạ. Nhưng này là không thể nào sự tình, thang máy thẳng tắp rơi xuống dưới. Ngụy Hợp cùng Kỳ Sa sóng vai xuyên thấu qua thang máy một bên, theo trong suốt pha lê bộ phận nhìn ra phía ngoài. Ngay từ đầu là cấp tốc xẹt qua bùn đất cát đá. Về sau là một vùng tăm tối, sau đó là đủ loại trống rỗng mắc nối được rất nhiều cáp điện kim loại khung dưới mặt đất không gian. Cuối cùng, mới là từng tầng một sáng ngời chỉnh tề trụ sở dưới đất tầng cấp. Ken két, cuối cùng, thang máy giảm tốc độ chậm rãi đình trệ. Cửa thang máy tự động tách ra. Hai tên toàn thân màu trắng áo chống đạn cầm thương tráng hán, đồng thời hướng thang máy lấy trắng vậy xem ra. Kỳ Sa, ngươi không phải còn tại thi hành nhiệm vụ sao? Một người trong đó nhíu mày. Đúng vậy a, chẳng qua là tạm thời trở về một thoáng, cầm ít đồ. Kỳ Sa ôn hòa mỉm cười trả lời. Đưa tay, phốc, một điểm khói đen theo tay hắn bên trên bay bắn đi ra, trong nháy mắt xuyên thấu hai người tim, lại bay trở về trong lòng bàn tay hắn. Hai người sắc mặt cứng đờ, biểu lộ còn duy trì đang chuẩn bị nói chuyện trạng thái. Kỳ Sa, ngươi điên rồi. Lối đi chỗ sâu, một cái vóc người cao lớn người da đen đầu chọc trợn mắt hốc mồm nhìn xem bên này. Điên, ta một mực hết sức tỉnh táo. Kỳ Sa mắt nhìn Ngụy Hợp trước tiên đi vào. Bành, người da đen đầu chọc mi tâm bỗng nhiên thêm ra một điểm lỗ máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Ô, nhất thời chỉnh cái thông đạo vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Ánh sáng đảo mắt biến thành chói mắt huyết sắc, đi thôi, mẫu thân cùng môn, đều ở nơi này tận cùng dưới đáy. Kỳ Sa dưới chân một điểm cấp tốc dọc theo lối đi lao ra. Phía trước một đạo đóng đại môn bị hắn một quyền đánh trúng trung tâm. Bành, cửa lớn phá vỡ, kim loại hướng phía bên trong vặn vẹo lật lên. Lần này, Kỳ Sa không có gia tốc xông vào, ngược lại đi vào cửa lớn, tại một chỗ trống trải vị trí đứng vững. Chính là chỗ này, nơi này, Ngụy Hợp nhíu mày tả hữu nhìn lại chung quanh là trống trải phòng khách một chút ăn mặc màu trắng nghiên cứu trường bao người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đi bọn hắn tiến vào. Đúng vậy a, chính là chỗ này, Kỳ Sa mỉm cười, hắn nâng lên chân phải nhẹ nhàng hướng xuống đạp mạnh. Ba, một cỗ khói đen từ trên người hắn tiêu tán mà ra chảy xuôi rơi xuống đất. Chung quanh bắt đầu hơi rung nhẹ dâng lên. Trong chốc lát dùng hai người làm trung tâm, chung quanh phương viên 10 mét bên trong hiển hiện một cái khổng lồ hình tròn. Mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, rơi xuống. Hai người đồng thời rơi xuống dưới. Bành, bành, bành, từng tầng một căn cứ tầng lầu không ngừng tại Kỳ Sa khói đen ăn mòn dưới, phi tốc sụp đổ. Quảng cáo, hai người phảng phất một mực ở vào tự do rơi vật trạng thái. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, căn cứ tận cùng dưới đáy. Một mảnh trống trải sáng ngời màu bạc trong đại sảnh. Rộng lớn như loại cực lớn sân bóng chính giữa đại sảnh, bò lổm ngổm một đầu dài đến 100 mét khổng lồ màu đen hùng ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ưng nhắm chặt hai mắt trên thân không giờ khắc nào không tại tản ra hỏa diễm hình dáng khói đen. Tại Hắc Ưng mặt bên, một cái tựa như hắc động hình tròn cửa lớn, đang không ngừng xoay tròn lấy, trong đó có so Hắc Ưng trên thân càng dày đặc khói đen quay cuồng phun trào. Phảng phất hết thảy khói đen tùy thời đều muốn tuôn ra tiến vào bên này thế giới. Nguyên bản này mảnh phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, bỗng nhiên che kín vô số tuyến đường ống trên trần nhà, đột ngột hiển hiện một cái khổng lồ hình tròn. Bành, trần nhà bị ăn mòn hòa tan, lộ ra hình tròn lỗ lớn. Hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên rơi xuống dưới địa phương. Bành, hai tiếng nổ mạnh nương theo đại lượng khói đen phun trào rơi xuống đất. Khói đen bắn tung tóe mở, hướng chung quanh hóa thành kình phong quét. Kỳ Sa chậm rãi theo nửa quỳ tư thái đứng người lên. Tầm mắt nóng rực nhìn về phía một bên to lớn 100 mét Hắc Ưng. Ngụy Hợp theo hắn bên cạnh người hiện thân, ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi vào nằm rạp trên mặt đất to lớn Hắc Ưng lên. Khí thức quen thuộc ngoại hình, thế nhưng, mẫu thân, Kỳ Sa lúc này đã bước đi lên tiến đến, đi vào Hắc Ưng to lớn đầu bên cạnh ôm lấy Hắc Ưng đóng chặt mí mắt. Thỉnh chờ một chút ta cái này cứu ngài ra tới. Kỳ Sa phất tay rơi ra mấy chục đạo khói đen, hướng về phía Hắc Ưng bị trói xiềng xích phương hướng bay đi. Lách cách xiềng xích đứt gãy tiếng không ngừng vang lên, nhưng Hắc Ưng nhưng như cũ không nhúc nhích, không phản ứng chút nào. Kỳ Sa đã sớm chuẩn bị theo trên thân lấy ra một cái tinh xảo tối chiếc hộp màu vàng óng. Mở hộp ra, bên trong là một cái dựng ngược hơi mờ đạm tam giác vàng chùy. Hắn cấp tốc đem ba góc chùy theo Hắc Ưng nhọn mỏ khe hở bên trong nhét vào. Cái này là như lời ngươi nói mẫu thân. Lúc này Ngụy Hợp thanh âm từ phía sau truyền đến, Kỳ Sa động tác một trầu, đứng dậy quay đầu lại. Là cái này, ngươi muốn nói cái gì? Ngụy Hợp nhìn chăm chú đầu này to lớn còn đang ngủ say Hắc Ưng. Trên người nó khí thức cùng đại sư tỷ giống như đúc thế nhưng quá yếu, những khói đen kia căn bản không phải tông sư trở lên chân khí, mà là cao nồng độ hoàn chân kình. Chẳng qua là số lượng nhiều đến kinh người mà thôi. Mấu chốt nhất là, Ngụy Hợp ở trước mắt Hắc Ưng trên thân cảm nhận được vẫn như cũ là không hoàn chỉnh đại sư tỷ khí thức. Mặc dù khí thức của nó so Kỳ Sa còn muốn nồng đậm nhưng vẫn như cũ không phải hoàn chỉnh đại sư tỷ. Cách chương.